Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179. Hoa Tư Thị nguy cơ. Dưới mặt đất hư ảo thân ảnh tăng lên hóa thành thuần dương chi khí dung nhập Hoa Tư Thị thể nội. Sau một lát, Hoa Tư Thị mở to mắt, đột nhiên xoay người mà lên, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Báo săn vượt ra hố sâu, cuống quýt hướng phía bên ngoài chạy tới. Đối với mình vô duyên vô cớ té xỉu, trong lòng dâng lên cường đại khủng hoảng cảm giác. Đây là vượt qua bản thân nhận biết lực lượng, có thể làm cho mình té xỉu cũng liền có thể giết chết chính mình. Oa Hoàng Cung bên trong, nữ oa nương nương chờ thật lâu cũng không đợi được Bạch Cẩm trở về. Trong lòng nhất thời liền giận, đáng ghét tương đương bình tâm dám trừ ta người. Toàn bộ Oa Hoàng Thiên nháy mắt tràn ngập cuồng bạo khí tức. Trong địa phủ, Bạch Cẩm ngắt lấy linh quả, bận rộn một hồi làm một chậu nước quả kem. Bạch Cẩm bưng một cái món ăn đi vào Bình Tâm Điện bên trong. Món ăn bị một tầng bạch quang bao phủ, thấy không rõ đồ vật bên trong. Bạch Cẩm hiến bảo nói ra: "Nương nương, đây là đệ tử dùng ngài linh quả chế tác kem, mời nương nương nhấm nháp." Bình Tâm nương nương từ chủ vị đi xuống, vừa cười vừa nói: "Kem, lại là ngươi phát minh ăn uống." Nương nương minh xét vũ nội, liếc mắt liền nhìn ra chân tướng. Bình Tâm nương nương cười một tiếng, vung tay lên một cái, đĩa phía trên bao phủ thần quang nháy mắt biến mất. Một cái tinh xảo tiết trắng bé thỏ trắng nằm tại trên mâm. Hai mắt màu đỏ chính là hai hạt tiểu xảo linh quả tô điểm. Bình Tâm nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói: "Rất đáng yêu tiểu Đông Tây. Quả nhiên, nữ hài tử đều thích đáng yêu đồ vật. Nương nương cũng không thể ngoại lệ. Nương nương, mùi vị của nó càng thêm mỹ vị. Vậy ta rất là chờ mong." Bình Tâm cười nói một câu, mang theo Bạch Cẩm đi ra ngoài. Ở bên ngoài trong tiểu hoa viên ngồi ngay ngắn, vừa ăn kem, một bên nghe Bạch Cẩm soạn bậy một chút thú vị cố sự. Bình Tâm đem kem ăn xong, vừa cười vừa nói: "Giống như tiết làm bánh ngọt, khó trách gọi là kem. Cũng là nương nương ngài linh quả tốt. Ta tại tiệt giáo thời điểm chính cũng làm qua kem, nhưng là từ không có tốt như vậy ăn." Hai người cười cười nói nói. Qua thật lâu, Bình Tâm đột nhiên nói ra: "Bạch Cẩm, Phục Hy chuyển thế đã đầu thai. Người đi chiếu khán một hai, tuyệt đối không thể không may xuất hiện." "Vâng." Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ, trịnh trọng nói ra: "Còn mời nương nương cáo chi Phục Hy đại thần chuyển thế nơi nào." Bình Tâm nương nương vung tay lên một cái, quen thuộc cảm giác hôn mê nhất thời truyền đến. Bạch Cẩm hiện lên một cái bất đắc dĩ suy nghĩ, lại tới, có thể hay không ôn nhu một điểm. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại địa phủ U Minh giới bên trong. Hồng Hoang đại địa bên trên, Hoa Tư bộ lạc, một gian trong thạch động, một cái tóc tai bù xù hùng tráng đại hán, trong động đi tới đi lui, trong mắt vừa sợ vừa giận lại là khủng hoảng. Bên cạnh trên ghế, một cái nâng cao bụng lớn nữ tử ngồi, sờ lấy bụng của mình, trong mắt mang theo nhu hòa mẫu tính quang huy. Hang đá bên ngoài, đông đảo tộc nhân hội tụ, nhao nhao kêu la: "Giết chết quái thai, giết chết yêu tử, giết chết yêu thai." Ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu không thôi. Đại hán quay người đi ra ngoài, đứng tại hang đá trước đó, gầm thét kêu lên: "Tất cả im miệng cho ta." Kêu la thanh âm nhất thời dừng lại, một người cầm đầu lão giả, nghĩa chính ngôn từ kêu lên: "Tộc trưởng, cho chúng ta tộc nhân an toàn, nhất định phải giết nàng." Tộc trưởng phẫn nộ nói ra: "Hoa Tư Thị chẳng những là nữ nhi của ta, nàng vẫn là chúng ta tộc nhân." Lão giả băng lãnh nói ra: "Nàng không biết từ cái kia đến mang đến yêu tử, sẽ cho chúng ta bộ lạc mang đến tai nạn. Đây không phải là yêu tử, mang thai 2 năm chưa sinh, không phải yêu tử, đó là cái gì?" Lão già quát chói tai kêu lên. Tất cả tộc nhân tất cả tiến lên một bước, trong mắt mang theo sát ý. Tộc trưởng khó mà khống chế lảo đảo lui lại 2 bước, mắt lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Lão già cầm đầu lớn tiếng kêu lên: "Giết chết yêu tử, bảo hộ bộ lạc." Tộc nhân khác cũng tất cả đều giống to kêu lên. giết chết yêu tử, bảo hộ bộ lạc, giết chết yêu tử, bảo hộ bộ lạc, ngoặc kép chấm chấm. Tộc trưởng nhìn xem quần tình kích phấn tộc nhân, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Bụng lớn Hoa Tư thị từ trong sơn động chậm rãi đi ra. Hò hét thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống. Tất cả mọi người đều nhìn Hoa Tư thị. Tộc trưởng kinh hoàng kêu lên. Ngươi làm sao ra? Nhanh cho ta đi vào. Hoa Tư thị cúi đầu ảm đạm nói ra. Ta cái này rời đi bộ lạc. Cũng không tiếp tục trở về. Còn mời các tộc nhân thả ta rời đi. Tộc trưởng kinh sợ kêu lên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ở bên ngoài ngươi căn bản sống không nổi. Lão giả cầm đầu lớn tiếng nói. Hoa Tư thị, ngươi là ta nhìn lớn lên. Ta cũng không muốn giết ngươi. Hết thảy đều là vì bộ lạc an nguy. Không thể không như thế. Ngươi hẳn là có thể lý giải. Hoa Tư thị gật đầu nói. Ta hiểu, cho nên ta nguyện ý rời đi. Lão giả cầm đầu lớn tiếng nói. Tốt, tránh ra con đường. Tất cả bộ lạc tộc nhân đều hướng hai bên tách ra. Hình thành một cái lối đi. Hoa Tư thị hướng phía thông đạo bên ngoài đi đến. Bầu trời đột nhiên sinh ra một cái đen nhánh thông đạo. Trong thông đạo một bóng người ngã ra. Hạ xuống một khoảng cách về sau. Đột nhiên ổn định thân hình. Bạch Cẩm đứng tại không trung lắc đầu. Nhìn về phía dưới. Phía dưới Hoa Tư bộ lạc mọi người tất cả đều một trận thất kinh. Có chút cuống quýt hướng phía bốn phía trốn tránh mà đi, có giơ lên vũ khí đối Bạch Cẩm. Bạch Cẩm hướng xuống mặt bay đi, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đang Hoa Tư thị trước mặt, chung quanh bộ lạc tộc nhân cuống quýt hướng phía bốn phía tán đi. Hoa Tư thị cũng kinh hãi lui lại hai bước, che lấy bụng của mình. Tộc trưởng vội vàng ngăn tại Hoa Tư thị trước người, cảnh giác kêu lên, ngươi là ai? Bần đạo Đông Hải Tiệt giáo đệ tử Bạch Cẩm. Nơi xa lão giả thì thầm một câu nói ra. Bạch Cẩm, rất quen thuộc tên. Hơn nghìn năm diễn biến, tai họa không ngừng. Ngày xưa bị tất cả nhân tộc cảm ơn thánh sứ đã sớm bị đại đa số người tộc chỗ quên. Chỉ có một ít lớn bộ lạc còn đứng vững thánh sứ mơ hồ pho tượng. Mà một chút tiểu nhân bộ lạc sớm đã quên thánh sứ tồn tại. Còn có một số bộ lạc chỉ lưu truyền tới nay một cái tên. Hoa Tư bộ lạc chính là như vậy bộ lạc. Tộc trưởng hoảng hốt một chút. Cả kinh kêu lên. Ngài là trong truyền thuyết thánh sứ. Trong truyền thuyết cứu vớt chúng ta nhân tộc thánh sứ. Bạch Cẩm mỉm cười gật đầu nói. Ngươi nói hẳn là ta. Tộc trưởng vội vàng quỳ xuống đất. Kêu lên. Bái kiến thánh sứ. Những người khác tộc cũng tất cả đều quỳ xuống đất. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên. Bái kiến thánh sứ. Bạch Cẩm tay nâng lên một chút nói ra. Đều đứng lên đi. Tộc trưởng cẩn thận hỏi. Thánh sứ. Ngài tại sao đến? Bạch Cẩm nhìn về phía tộc trưởng sau lưng Hoa Tư thị. Vừa cười vừa nói, ta vì nàng mà tới. Tộc trưởng ánh mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Hoa Tư thị lảo đảo lui lại hai bước, cắn răng một cái xoay người chạy. Bên cạnh lão giả vội vàng giận dữ nói, bắt lấy nàng, không muốn thả đi yêu tử. Tất cả bộ lạc tộc nhân nhất thời cùng nhau tiến lên, đem Hoa Tư thị đường lui cắt đứt. Tộc trưởng quay đầu nhìn xem Hoa Tư thị, lại nhìn xem Bạch Cẩm, kinh hoàng kêu lên, thánh sứ, Hoa Tư thị đã quyết định rời đi, còn mời ngài thả nàng một con đường sống. Hoa Tư thị quay người nhìn về phía Bạch Cẩm, cúi người liền muốn quỳ xuống, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.